Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì Tề Ngọc bệnh một trận, cả hầu phủ tuy khắp nơi đều vui vẻ rực rỡ đèn hoa, nhưng không ai dám cười đùa ầm ĩ, chỉ có vài tiểu nha đầu cầm pháo hoa đốt vài cái. Trong không khí tràn ngập mùi diêm tiêu và lưu huỳnh, Tề Ngọc ho khan liên tục. Trên gương mặt vốn đã trắng bệch lại càng không có chút huyết sắc nào. Cơ thể yếu ớt nên đặc biệt sợ lạnh. Chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh khoác trên người hắn, nhìn có vẻ ốm yếu. Ta lại nhớ về vị thế tử gia năm nào. Áo đỏ ngựa hồng, oai phong lẫm liệt, y phục đỏ tươi, tay áo tung bay, nét mặt phóng khoáng tự tại. Tay cầm diều én xám xịt, cưỡi ngựa lội nước mà đến. Giờ đây ngồi trên xe lăn, bên ngoài tuyết vừa rơi lạnh buốt, chàng không nhịn được ho vài tiếng, càng thêm tiều tụy ốm yếu. Ta nhất thời đau lòng, bèn đẩy chàng vào phòng. Thân thể còn chưa khỏe, ra ngoài chen chúc làm gì? Tề Ngọc thở dài, vẻ mặt buồn bã, những lời này nghe mà lòng ta chua xót. Hai chúng ta vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau, vậy mà vì một tai nạn bất ngờ lại đến được với nhau. Chàng không thích ta, ta biết, nếu không phải vì chàng bị thương, cộng thêm những sự tình chéo ngoe, ta căn bản không thể nào gả cho chàng. Càng đừng nói đến việc mang danh thế tử phu nhân được người người kính trọng như bên ngoài vẫn nói. Có lẽ chàng không biết, ngày hôm đó chàng cưỡi ngựa đến, bóng hình tràn đầy sức sống ấy đã sớm bước vào trái tim ta. Chỉ là ta tự biết thân phận thấp kém, không xứng với chàng, nên đành chôn giấu cảm xúc rung động ấy. Sau này ấy gả cho chàng, dù không phải là mối lương duyên tốt đẹp như ta hằng mong ước, ta cũng chưa từng hối hận. Người ta sống một đời, gặp được người từng khiến mình rung động, e rằng cả đời này cũng khó mà quên được. Cho nên hôm đó, khi ta gặp chàng ngồi trên xe lăn ở Huệ Hiền Cư, trái tim vốn yên bình của ta đã nổi sóng. Ta đau lòng cho chàng, ta cảm thấy buồn thay cho chàng. Sau đó, mẫu thân ta nói, nếu con bắt đầu đau lòng cho một người, nghĩa là người đó đã đi vào trái tim con. Ta nghĩ, chàng đã sớm bén rễ nảy mầm trong lòng ta rồi, nhưng ta vẫn luôn không dám thổ lộ tình cảm. Bởi vì ta biết, chàng không hề ưng ý ta. Phu nhân của chàng, đáng lẽ phải là một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình danh giá. Cử chỉ đoan trang, dung mạo xinh đẹp, ứng xử khéo léo, hai người xứng đôi vừa lứa, được thế nhân kính trọng, được trưởng bối yêu thương. Không phải như bây giờ, cưới một thứ nữ không được sủng ái, tự nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai. Cách trương